Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, đột kích. Đương nhiên không rõ ràng có nguy hiểm, không biết chính đang áp sát. Giờ này khắc này, tại khoảng cách Ưng Sư Lĩnh còn có 500 mét vị trí lúc, Lưu Ly Cốc đông đảo đệ tử đã gỡ xuống xe ngựa, đi tới một chỗ sơn lâm dưới chân. Trầm Úc cũng đi xuống xe, đánh giá đếm ngoài trăm thước cái kia một tòa liên miên sơn lâm. Thị lực của hắn rất tốt, nhất là tại điện lưu thúc đẩy cường lực ra chỉ dưới. Tuy nhiên nhìn đến không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra sẽ không chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng mờ. Mảnh rừng núi này quái thạch đá lởm chởm, cây rừng thưa thớt, gió núi đang quái thạch cùng lâm mộc ở giữa ghé qua. Vậy mà phát ra quỷ khóc đồng dạng tiếng nghẹn ngào, khiến người ta ngửi cả người run rẩy. Trầm Úc dò xét một phen, khẽ gật đầu, ở cái thế giới này, tuy nhiên có gặp rừng thì đừng vào thuyết pháp, nhưng Ưng Sư Lĩnh cũng không phải là không người ở lại rừng hoang, mà chính là một mực có bang phái sinh hoạt tại trong đó. Từ điểm đó mà xem, liền có thể ngăn chặn nơi đây có không biết nguy hiểm khả năng. Mà lại sơn lâm bao trùm thảm thực vật không gọi được tùm. Tầm mắt cũng không nhận được 10 phần nghiêm trọng hạn chế. Bọn này Lưu Ly Cốc nữ đệ tử, đồng dạng cũng không phải cái gì kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Vô luận là thân thể tố chất, vẫn là tu vi cảnh giới, đều viễn siêu người trong thế tục. Lại phối hợp phía trên Lưu Ly Cốc cốc chủ cái này kim đan cấp chiến lực. Có thể nói, chỉ cần không phải thiên tai cấp trở lên nhiệm vụ độ khó, lại không tốt cũng có thể toàn thân trở ra. Mà trên thực tế, kim đan kỳ trở lên làm loạn, qua nhiều năm như vậy Lưu Ly Cốc cũng không có gặp phải mấy lần. Đại bộ phận đều tập trung ở trúc cơ, luyện khí thậm chí tiên thiên cảnh giới trở xuống. Đây cũng là Thanh Huyền tiên tử khi biết là Sùng Linh giáo đồ quấy phá về sau, chủ động xin đi giết giặc nguyên nhân. Làm liền nhau đại hoang chi địa Từ Châu khu vực. Tuy nói lâu dài có Sùng Linh giáo đồ lẫn vào Từ Châu, nhưng ngoại trừ hung tàn thích giết chóc bên ngoài, hắn thực lực cũng không có cao bao nhiêu. Đối Sùng Linh giáo kiêng kỵ, đại bộ phận cũng là đối nó hung danh, mà không phải thực lực. Lúc này, theo từng trương thanh thuần khuôn mặt trước đi qua, Thanh Huyền tiên tử dò xét trước mặt nóng lòng muốn thử các đệ tử, cao giọng nói: Các đệ tử, làm hai tổ, mỗi tổ 13 người, tự mình phân phối. Nói xong, Thanh Huyền đi đến Trầm Úc trước mặt, nghiêm túc nói, cái này Ưng Sư Lĩnh diện tích có chút xuất phát từ dự kiến lớn. Toàn viên cùng một chỗ hành động mục tiêu quá rõ ràng. Tần Thiên ngươi Hòa Thanh Tuyền mang một đội, ta mang một đội, phân biệt theo hai cái phương hướng đột nhập, sau cùng tại đỉnh núi tụ hợp. Ngươi có vấn đề a? Trầm Úc gật gật đầu. Không có vấn đề. Thanh Huyền trầm giọng nói. Sùng Linh giáo giáo đồ phần lớn đều là điên cuồng hóa biến hóa yêu thú. Người đến lúc đó chú ý nhiều hơn một chút. Trừ phi gặp phải trúc cơ hậu kỳ trở lên biến hóa yêu thú. Nếu không ngươi không cần xuất thủ. Bất quá loại tình huống này rất ít gặp. Ngươi chỉ cần đi theo các nàng sau lưng là được. Minh Bạch, hai người trò chuyện kéo dài một đoạn thời gian, 36 người tiểu đội cũng đều tự tổ hợp hoàn tất. Một đội là Thanh Ngưng Nhi vì tổ trưởng. Một đội thì là lúc trước chiến thắng Thanh Ngưng Nhi tóc dài thiếu nữ. Hai người mỗi người xuất lĩnh một tiểu đội. Trầm Úc cũng không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn Thanh Ngưng Nhi tiểu đội. Kiểm tra lên tiểu đội tình huống. Quét mắt cái này từng trương gương mặt trẻ tuổi. Cái này gần nửa tháng Trầm Úc một mực tại Lưu Ly Cốc qua loa đánh đấm giả bộ. Đám nữ đệ tử này tên hắn căn bản gọi không ra mấy cái. Mà trước mặt 13 người trong tiểu đội, ngoại trừ một cái Thanh Ngưng Nhi bên ngoài, hắn cũng đã biết lúc trước cái kia đôi đuôi ngựa thiếu nữ tên. Bất quá những đệ tử này ánh mắt nhìn hắn bên trong ngược lại là tràn đầy một loại nào đó tín nhiệm. Cùng chờ mong. Dù sao các nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Trầm Úc hời hợt đánh lui cốc chủ. Tuy nhiên Trầm Úc giải thích qua, nhưng các nàng nhất trí cho rằng Trầm Úc thực lực so với Thanh Huyền cốc chủ còn phải cường đại hơn. một chút, có như thế một cái cường lực nhân vật tại, các nàng tự nhiên an tâm rất nhiều. Lưu ý đến đối với nữ đệ tử ánh mắt đại dừng lại thêm tại Trầm Úc trên thân. Thanh Tuyền nội tâm cũng là có chút dầu dĩ. Ban đầu là cảm thấy sư huynh không thích nàng cái này một cái. Lúc này mới an bài sư huynh tiến vào chém giết tổ. Dùng cái này nịnh nọt sư huynh. Nhưng hiện tại xem ra, sư huynh đã chơi chán tông môn những lão bà kia. Bắt đầu ưa thích thanh xuân tịnh lệ hình. Mà trước mặt nàng thì có một đống này chủng loại hình thiếu nữ. Coi như một ngày một cái. Có vẻ như đến sau cùng cũng không đến lượt nàng. Tốt, đã phân tổ hoàn tất. Hiện tại cáo chi các ngươi thực huấn mục tiêu. Phân tổ hoàn tất, Thanh Huyền đi vào đội ngũ trước đó ánh mắt lãnh túc. Tiếp tục bàn giao nói. Mảnh này ưng sư lĩnh sớm tại mấy ngày trước bị một đám sùng linh giáo đồ chiếm lĩnh. Mà căn cứ Trường An huyện tình báo. Bọn này ta giáo đồ thực lực cũng không mạnh. Tuy là biến hóa yêu thú. Nhưng hóa thú trình độ quá nhỏ bé. Cơ bản bảo lưu lấy thuộc về yêu thú đặc thù. Thực lực nhiều nhất sẽ không vượt qua trúc cơ. Các ngươi hoàn toàn đầy đủ năng lực ứng đối. Nhưng nhớ kỹ, các ngươi lần này mục tiêu là một đám vô cùng hung ác chi đồ. Không cần nghĩ đến lưu thủ, mà các ngươi thực huấn mục tiêu, cũng là phá hủy chỗ này ổ điểm. Tận khả năng đánh giết bọn này ta giáo đồ. Ta cùng Tần Thiên sẽ ghi chép các ngươi tiểu tổ thành tích. Đây là một lần đoàn thể hợp tác. Mỗi một chi đội ngũ đều là một cái chỉnh thể. Cường công cũng tốt. Quanh co cũng được, phương thức gì đều có thể. Chúng ta chỉ tính toán đánh chết giáo đồ số lượng, mà không sẽ quản các ngươi dùng biện pháp gì. Mà tại trong quá trình hành động, trừ phi nhân viên giảm quân số đến trình độ nhất định hoặc là toàn đội thành viên chủ động xin giúp. Đỡ, nếu không chúng ta đi theo đạo sư tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp. Thanh Huyền lời nói lạnh như băng âm thanh tại trong tiếng gió phiêu đãng. Hai tiểu đội thành viên đều gương mặt nghiêm nghị cùng khẩn trương. Đồng thời trong lòng khơi dậy mãnh liệt lòng háo thắng. Lưu ly cốc khảo hạch. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần khảo hạch. Mà chính là việc quan hệ trở về vạn pháp tiên môn về sau đánh giá. Lưu ly cốc đối tiềm lực của các nàng tính ra. Một vốn một lời tông có cực lớn giá trị. Đối mỗi người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà khôn sống mống chết. Nhiệm vụ lần này còn tràn đầy rõ ràng cạnh tranh tính chất. Ai cũng không nguyện ý biến thành ở cuối xe, lạc hậu hơn người khác. Phát giác được những đệ tử này bị kích thích lòng háo thắng. Thanh Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, tình huống cũng cùng các ngươi nói rõ. Chiến thuật phương diện các ngươi tự mình chế định. Cuối cùng tại ưng sư lĩnh đỉnh núi tụ hợp. Rõ chưa? Minh bạch, Thanh Huyền cánh tay vung lên. Tất cả mọi người, tự do hành động, vù vù, Thanh Huyền ra lệnh một tiếng. Tất cả các đệ tử ào ào động tác, bất quá không phải hướng về ưng sư lĩnh xuất phát, mà chính là lập tức tụ cùng một chỗ. Kịch liệt thảo luận, Trầm Úc đứng tại vòng bên cạnh, tùy tiện nghe hai câu. Nghe ra các nàng thảo luận nội dung là lấy loại biện pháp nào tiến công. 36 người bên trong, có mạnh có yếu. Mạnh như là Thanh Ngưng Nhi các loại, tu vi cảnh giới ở vào trúc cơ hậu kỳ, sắp viên mãn trình độ, yếu, trên cơ bản cũng có được trúc cơ trung kỳ thực lực. Hai đội thực lực tổng hợp, căn bản là tương xứng. Chính vì vậy, các nàng mới cần thương thảo chiến thuật. Thanh Tuyền đi đến Trầm Úc bên cạnh, ngữ khí cảm khái nói, sư huynh, chúng ta lúc trước tham gia tiên thí lúc. Giống như cũng là như vậy nhiệt tình mười phần. Thật hoài niệm tình chúng ta lúc trước cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trên mặt thiểm lược qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Tần Thiên lớn nhỏ mạng lưới quan hệ. Hắn trên cơ bản rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở trong đó, còn thật không có Thanh Tuyền người này. Đối Thanh Tuyền trí nhớ. Tần Thiên cũng chỉ biết là một cái ái mộ hắn liếm cẩu sư muội. Ngoại trừ một cái tên, hắn cũng không có theo Tần Thiên trong miệng biết được có nhiều quan người sư muội này tin tức. Đến tột cùng là Tần Thiên cho rằng nàng không đáng, vẫn là cái này Thanh Tuyền. Đối với hắn sinh ra nghi hoặc, đang thử thăm dò hắn. Trầm Úc ánh mắt khẽ híp một cái, ngữ khí bình thản nói, tiên thí lúc tàn khốc, như thế nào loại này không có bao nhiêu nguy hiểm hành động chỗ có thể sánh được. Cũng thế, có sư huynh cùng cốc chủ tại, xác thực không dễ dàng cảm nhận được chúng ta lúc trước đối mặt khốn cảnh. Thanh Tuyền tràn đầy, đồng cảm gật đầu, sau đó ánh mắt xéo qua quét qua, nhỏ giọng nói, sư huynh, người cảm thấy là Thanh Ngưng Nhi xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp. Trầm Úc nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Ngươi là đang uy hiếp ta? Không có không có, ta sẽ không cùng Phi Hồng sư tỷ các nàng nói. Ta chỉ là muốn nghe một chút ta tại sư huynh trong lòng là cái dạng gì. Tựa hồ là bị Trầm Úc đột nhiên chuyển biến thái độ giật nảy mình. Thanh Tuyền vội vàng khoát khoát tay, ấp úng nói, hừ. Trầm Úc lạnh hừ một tiếng, không lại để ý Thanh Tuyền, nhưng trong lòng là đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là liếm cẩu sư muội muốn khởi xướng tiến công, kém chút để hắn tưởng rằng chính mình chỗ nào bại lộ, đang bị thăm dò đây. Cứ như vậy, một nén nhang về sau, Thanh Ngưng Nhi dẫn đầu một đội dẫn đầu hướng về phía trước Ưng Sư Lĩnh bắn ra, mà gần như không phân tuần tự, một cái khác đội cũng đã chuẩn bị hoàn tất, cùng nhau thúc đẩy. Trầm Úc Hòa Thanh Tuyền đi theo tại đội ngũ cuối cùng. Hai chi đội ngũ chia ra lấy phương hướng khác nhau tiến nhập thưa thớt trong rừng, leo lên Ưng Sư Lĩnh. Ngay tại Trầm Úc Thanh Huyền chờ cả đám tiến vào Ưng Sư Lĩnh hơn nửa canh giờ, chân núi, trong một chỗ núi rừng, tráng kiện cây rừng ở giữa, sáu bóng người hình như quỷ mị, đột ngột thoáng hiện đi ra. Sáu người này cầm đầu chính là Dài An huyện lệnh trong phủ bị Cao Triển xưng làm người lớn Túy Linh giáo đồ, cùng theo huyết trì bên trong xuất hiện cái kia đạo toàn thân hóa thú bóng người khác biệt. Hắn lúc này ngoại trừ một đạo hiện ra trong mặt dọc màu đỏ ánh mắt bên ngoài, hắn còn lại bộ phân vậy mà toàn là nhân loại bộ dáng, như che lên ánh mắt, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này là một tên sùng linh giáo đồ biến hóa yêu thú. Mà tại phía sau nam tử còn theo năm tên nhìn qua 30-40 hứa nam tử, tai mèo, móng vuốt, da báo, răng nanh, độc giác, có thể nhìn ra bọn họ phân biệt đến từ khác biệt yêu loại. Duy nhất giống nhau một chút cũng là nhìn qua hung thần ác sát, như là bán thú nhân đồng dạng, thân bên trên tán phát lấy khó có thể hình dung điên cuồng mùi huyết tinh. Đó là một loại giống như cùng hung cực ác tử tù bị thả ra vô pháp vô thiên. Mọc ra tai mèo, mèo lông, một tên miêu nữ cẩn thận ngửi ngửi mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Nguyên đồ đại nhân, nhìn trước mặt dấu vết cùng mùi vị phân bố tình huống, bọn họ hẳn là chia binh hai đường. Trên núi còn có một bộ phận hỗn độn vô tự đồng loại tại. Chúng ta có cần hay không? Chấm ngoặc kép. Được xưng nguyên đồ nam tử khát máu cười một tiếng, có quan hệ gì? Bất quá là một số không có khai trí ngu xuẩn tộc nhân mà thôi. Dù sao chỉ cần bọn họ không đến gần được phía sau núi, giết bao nhiêu cũng không quan hệ, vừa vặn có thể tầm bổ bảo vật, lại thêm này một đám tu sĩ lượng, đã đầy đủ để thần thụ kết quả, tránh khỏi ta lại đi đồ thành. Tốt, vì bảo hiểm, các ngươi năm cái đến hậu sơn phương hướng, ta theo đuổi tên kia kim đan tu sĩ. Nguyên đồ liếm môi một cái, phát ra quái dị tê minh, im ắng dữ tợn cười rộ lên. Giờ này khắc này, Ưng Sư Lĩnh phía trên, thưa thớt giữa núi rừng, lấy Thanh Ngưng Nhi cầm đầu, 13 người tiểu đội hợp thành một cái tam giác trận thế, hướng về sơn lĩnh từng bước leo. 13 song cảnh giác đôi mắt vừa đi vừa về liếc nhìn cửa hàng, bắt lấy hết thảy dấu vết để lại. Mà tại các nàng sau lưng chừng 10 thước, Trầm Úc Hòa Thanh Tuyền hai người buồn bực ngán ngẩm đi theo lấy. Theo leo lên Ưng Sư Lĩnh sau đó, bọn họ đoạn đường này cũng là tao ngộ mấy đợt yêu thú đánh giết, cùng các nàng hiểu rõ đến sùng linh giáo đồ đặc thù giống như đúc. Mắt bốc màu đỏ, tràn ngập điên cuồng khí tức, đại bộ phận đều là chưa biến hóa yêu thú, thực lực yếu đuối, hắn thực lực chi yếu, liền tiên thiên cảnh giới võ sư đều có thể đi lên đụng vào. ngoại trừ đỉnh lấy yêu thú đặc thù bên ngoài, quả thực không chịu nổi một kích. Cho dù là có luyện khí kỳ yêu thú, tại 13 người phối hợp xuống, cũng là nhẹ nhõm giải quyết, chưa từng xuất hiện thương vong gì. Đoạn đường này còn coi là xuôi gió xuôi nước. Hắn hòa Thanh Tiền hai người hoàn toàn biến thành quần chúng. Đến mức đã biến hóa yêu thú. Cho đến trước mắt bọn họ liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Thanh Tiền một bên đi theo. Một bên có một câu không có một câu đáp lời lấy. Kỳ quái. Theo lý mà nói nơi này khoảng cách Giang Lăng Thành cũng không tính quá xa. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Nhìn qua tất cả đều là một số không chí tiểu yêu. Thống lĩnh cái này mấy tiểu yêu biến hóa yêu tộc. Xoay quanh ở chỗ này đến tột cùng muốn làm gì? Trầm Úc trong mắt đồng dạng lóe qua một tia nghi hoặc. Cũng không phải là tất cả yêu thú đều là sùng linh giáo đồ. Nhưng sùng linh giáo đồ tất nhiên đều là biến hóa yêu tộc. Mà yêu tộc bên trong, chủng tộc trải rộng, mỗi một chi ngàn người tộc lạc bên trong thì sẽ sinh ra một đầu yêu tộc vương tướng. Thống lĩnh một phương yêu thú đổi tính được, chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực. Mà ở trong đó xuất hiện không chỉ yêu thú, tựa hồ muốn nói rõ lấy, nơi đây có lẽ còn có một đầu yêu tộc vương tướng tại. Thế mà kỳ quái là, bọn này sùng linh giáo đồ xoay quanh ở chỗ này về sau, đã không phá hư thành trấn, lại không đến nơi giết người, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ, có loại chiếm núi làm vua ý tứ, nhưng Trầm Úc biết, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Không chỉ có là Lưu Ly Cốc đối sùng linh giáo đánh giá. Ma môn đối sùng linh giáo phán đoán. Cũng là điên cuồng lớn hơn lý trí. Có bọn họ xuất hiện địa phương. Tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Mà đúng lúc này. Vù vù. Thì tại phía trước ước chừng hơn 50 mét trong rừng. Đột nhiên có một đạo như quỷ mị cái bóng và kêu to âm thanh lóe lên một cái rồi biến mất. Bị Trầm Úc khóe mắt liếc qua bén nhạy bắt được. Trên thực tế cũng không cần Trầm Úc nhắc nhở, nhiều đệ tử như vậy cảnh giác liếc nhìn phía dưới, đồng dạng có mắt nhọn đệ tử phát hiện, nhất thời hạ giọng nói, hình người, có lẽ là biến hóa yêu thú. Chúng ta muốn truy a. Cốc chủ nói qua, bây giờ yêu thú muốn biến hóa, ít nhất phải đạt tới luyện khí cảnh giới, mới có thể lột xác ra hình người, sau đó căn cứ hình người chuyển hóa trình độ. Để phán đoán yêu tộc thực lực ở vào cái nào khu ở giữa. Thanh Ngưng Nhi trầm ngâm một tiếng. Có thấy rõ càng nhiều đặc thù a? Không có. Chỉ mơ hồ nhìn ra là hình người. Đội trưởng. Đuổi theo đi. Đội chúng ta cùng hai đội thực lực chênh lệch không nhiều. Muốn kéo ra chênh lệch. Nhất định phải đánh giết biến hóa yêu thú. Đúng vậy a. Chúng ta nhiều người như vậy tại. Coi như đụng phải cái gọi là biến hóa yêu thú. Cũng đủ để thủ thắng. Nghe đông đảo tỉ muội thanh âm. Thanh Ngưng Nhi nghĩ đến mình đã học có thành tựu trưởng tâm lôi. Lúc này quả quyết nói. Truy, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.